vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 280, tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 280 tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm một. Trong khi cô vẫn nhìn về phía trước yên lặng nhưng vẫn tập trung, khuôn mặt điềm tĩnh của cô trông có chút nhợt nhạt. Và rồi, ngón tay anh siết chặt lại, anh yên lặng giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh họ khan và cầm lấy chiếc khăn giấy lên che miệng mình. Hít một hơi thật sâu, anh đột nhiên nhẹ nhàng kể. Có một số việc cấm kỵ nhắc đến ở Mộ gia. Trong suốt những qua, mọi người đều không ai nhắc đến tên của cô. Mọi người cảm thấy thời gian có thể chôn vùi đi những điều không vui. Nói đến đây, môi anh xuất hiện một nụ cười nhạt. Anh quay ra nhìn hàng liễu rũ bị bỏ lại watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thử mà tôi kiếm tìm. Một, phía sau và nhẹ nhàng lên tiếng. Sẽ có những điều em muốn phải quên đi, nhưng nó thật rất khó, đặc biệt là khi chính em đã trải qua nó. Sau khi anh nói xong, cả hai đều rơi vào sự trầm mặc rất lâu. Khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên âm trầm khó lường trong ánh đèn lờ mờ. Tịch Hạ Dạ không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng anh thở dài. Được rồi, đừng nói về những điều không vui nữa. Khi trở về đừng nói với ai về việc anh và em đi đến đây. Chỉ cần nói đến những điều vui vẻ là được. Anh không tiếp tục nữa, anh nghiêng người và lấy ra một cái đĩa CD bật lên. Ngay sau đó, âm thanh sôi động nhanh chóng phát ra từ chiếc loa quét đi cảm giác nặng nề trong xe. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. Một, thấy anh đã không còn buồn nữa, cô nghĩ ngợi đôi chút và đề nghị. Hai ngày này, công ty vẫn đang được nghỉ, nhưng có một số đồ em để quên ở văn phòng. Bây giờ đã qua giờ hành chính rồi, tiện đường chúng ta ghé qua công ty để lấy đồ. Ngày mai chúng ta không phải đi làm, tối nay đi xả hơi nhé. Anh thấy được không? Anh khẽ cau mày và nhìn vào khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, anh phản đối. Hai ngày đó vừa vặn là ngày nghỉ ốm của em. Làm thế nào mà em vẫn có thể nhiệt tình như vậy? Tịch Hạ Dạ nhún vai, đưa ánh mắt vô tội nhìn anh. Cô vùng vẫy nhìn anh một lát rồi bất lực nói. Ngài Mộ à, anh không cảm thấy việc chúng ta về nhà ăn tối cùng nhau và nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc mà không hề đi chơi, anh có cảm thấy giống như hai chúng ta mới cưới không vậy? Em cảm thấy đọc truyện tại VITETWAITEA watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 55280. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. Một, mình đã kết hôn nhiều năm rồi mới đúng. Nhiều người đã kết hôn nhiều năm họ vẫn có thể nắm tay nhau và đi nhảy. Anh chả thú vị tí nào cả. Em chưa bao giờ thấy anh rủ em đi chơi cả. Nghe cô nói vậy, Mộ Du Thần nhướn mày kinh ngạc nhìn cô. Một lát sau, anh trầm giọng. Phu nhân à, thú vị đúng không? Tối qua anh chưa thỏa mãn được em đúng không? Đấy là do em cầu xin anh dừng lại đấy chứ. Em không nói về chuyện đó. Anh dám thay đổi chủ đề. Em đang nói đến việc chúng ta không giống những cặp vợ chồng mới cưới khác. Người ta thật hạnh phúc và ngọt ngào biết bao. Tịch Hạ Dạ than phiền, quăng cho anh ánh mắt không vui. Mộ Du Thần nhìn cô, ánh mắt anh hiện ra watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thử mà tôi kiếm tìm. Một, vẻ thì ra là thế, anh cười. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, hạnh phúc của em được xây dựng trong ánh mắt của người khác đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ nói thẳng ra là em muốn đi trăng mật với anh lại khó đến vậy sao? Cô liếc anh, nhưng không hề phủ nhận điều anh nói. Chúng ta chỉ có thể chờ đến đầu tháng 5, sau khi dự án Sao River hoàn thành, chúng ta có thể thư giãn được rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau đó. Em muốn đi đâu nào? Bali, hay Pháp, ông xã nhất định sẽ chiều em. Khi anh nói, vẻ âm trầm trên khuôn mặt anh đã không còn. Bây giờ anh nhìn và nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô. Mặc dù cô cũng không phải là người hài hước, nhưng hành xử ngớ ngẩn và nói watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280 tôi đã có thử mà tôi kiếm tim. Một, chuyện với cô là chuyện rất thú vị. Em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh đáp ứng em chứ? Cô quăng cho anh ánh mắt cáu kỉnh và biểu lộ sự không vui anh nghĩ về những lời cô nói, và nghiêm túc trả lời. Anh sẽ đi đến thành phố và mua cho em một quả địa cầu nhé. Anh đùa với em đấy hả? Anh làm ơn đừng xuyên tạc câu nói của em được không? Này, anh xuyên tạc thế nào chứ? em sẽ xuyên chết anh, em sẽ để anh nếm thử mùi vị của ngón tay em. Nhận lấy này, ôi trời, phu nhân, ngón tay của em là của kinh công đấy hả? Đau chết mất, khi chiếc xe chậm rãi đi vào tiền sảnh của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, trời đã tối và Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 1. Hầu như nhân viên đã tan làm cả rồi. 2. Vợ chồng chỉ dừng xe ở quảng trường phía trước lối vào. Sau đó, hai người cùng nhau đi lên văn phòng của mình ở lầu trên và lấy đồ. Tịch Hạ Dạ rất nhanh, cô mau chóng lấy những thứ cần thiết bỏ vào túi sách của mình và lấy hai tập tài liệu cần cô xem qua ra đọc. Sau đó, cô đưa chúng lên tang 58, chính phủ chưa quyết định thời gian cụ thể cho buổi đấu thầu này sao? Hình như các chính sách mới đã được công bố, trước đây, đã nói là vào giữa tháng 5, tại sao bây giờ lại không có một chút tin tức nào vậy? Tịch Hạ Dạ đưa tập tài liệu cho anh đang ngồi sau bàn làm việc. Cô nhớ lại tối qua cô đã va vào Kỳ Liệt và cô liền nhăn nhó ra mặt. Cô thật không biết liệu con nên nói Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 1. Chuyện này với anh không? Anh vừa mới gọi điện với phía bên kia. Theo dự tính là vào ngày 12 của tháng này, sớm hơn một vài ngày so với kế hoạch, vì vậy chúng ta phải gấp rút hơn. Trong vài ngày tới đây những công ty khác vẫn chưa đưa tài liệu qua. Hôm nay anh cũng đã yêu cầu lịch thư gửi thêm tài liệu qua, vì vậy em cũng đừng quá lo lắng. Anh lấy văn kiện qua, mở ra rồi lướt mắt đọc nhanh trong đó. Sau đó, anh đặt bút lên ký tên mình lên. Cô gật đầu, do dự một lát rồi cô tiếp tục nói. À đúng rồi, bên phía Nguyệt Ảnh, Phó Tổng Lưu có khả năng sẽ đến thành phố B với Ahatmo trong cả tháng tới. Anh ấy muốn để em tiếp nhận vị trí đó, và anh ấy bảo em tới hỏi anh. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 1. Tùy ý em. Nếu em không muốn anh có thể bố trí người khác đảm nhiệm vị trí đó. Anh nghĩ chắc hẳn em đã biết bà Tịch đang có ý định trao quyền điều hành công ty cho Tịch Tâm Ý, vì bà ấy rời khỏi giới nhanh như vậy, anh nghĩ bà ấy sẽ để cho Tịch Tâm Ý tiếp quản Nguyệt Ảnh càng nhanh càng tốt. Bằng cách đó, Nguyệt Gia sẽ nhảy vào, và họ có thể ổn định Hàn Gia ngay lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Du Thần đã phân tích mọi thứ vô cùng rõ ràng. Tịch Hạ Dạ gật đầu và thở dài, em đã gần như quên mất Nguyệt Gia. Đối với Nguyệt Gia, ông nội và ba thậm chí không thể làm vừa lòng họ được. Bên cạnh đó, Nguyệt Gia và Kỳ Gia có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Tịch Tâm Ý cũng không thể dựa vào Hàn Nhất Phong mãi được, vì vậy rốt cuộc Nguyệt Gia vẫn là chỗ dựa vững chắc của cô ta trong quãng thời gian này. Nếu không vì Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280 tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 1. Họ Dương Kiến Phong cũng không đứng ra chịu tội nhanh đến như vậy. Bây giờ nghĩ về điều này, cô thật sự là bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Đúng là cô đã đâm vào mắt Dương Kiến Phong cho đến khi anh ta bị mù. Nhìn thấy cô chán nản, anh liền cười tâu toét. Nhanh như vậy đã bỏ cuộc rồi à, cô ngẩng đầu lên tỏ rõ sự thua kém và kêu than. Em có thể làm gì được nữa chứ, em cuối cùng cũng tạo ra một kỳ tích nhưng... Thôi quên đi, thời gian này, em chỉ coi đó là vận may của cô ta. Em e là sau này sẽ có nhiều xích mích hơn. Về phía bên kia em đừng lo, để cho Phó Chủ tịch Lưu xử lý là được. Được rồi, về nhà nào. Tối nay, anh sẽ dẫn em đi xem phim. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 55280. Tôi đã có thứ mà tôi kiếm tìm. 1. Anh mua vé chưa đấy? Ai nói là chúng ta phải đến rạp chiếu phim để xem phim? Ngài Mộ à, tại sao anh chẳng có tí lãng mạn nào vậy? Em và anh sẽ ăn tối dưới ánh nến với nhau chứ phải không? Màu mè quá, anh Trúc N bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.